Khí vận hệ thống, chương 18 giờ 18, dị hỏa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhãn, đang phân tích điểm yếu đối thủ, cần thêm dữ liệu, mời ký chủ giao phong cùng địch nhân để hệ thống phân tích. Tần Vũ cũng không quá lo lắng, tên khí vận tử này cũng chỉ là kim đan ngũ tầng như hắn mà thôi. Tần Vũ một thân công pháp và bảo vật không phải là thiếu niên nghèo 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây như mấy tên khí vận tử này. Cắn răng quyết định, Tần Vũ dùng 100 điểm khí vận kích hoạt khí vận chúc phúc. Nói đi cũng nói lại, khí vận tử được trời ưu ái, lỡ may ra chiêu bảo kích một kích tất sát liền, Tần Vũ ăn thiệt thòi, muốn bảo mạng không nên keo kiệt trực tiếp dùng luôn 100 điểm lấy chúc phúc đè chết người. Chưa biết chiêu số địch nhân, nên Tần Vũ công kích từ xa, vẫn chiến pháp quen thuật, phong sát cuồn cuộn hướng về Nham Kiêu. Tần Vũ hét lớn, huynh đài, nhường lại dị hỏa cho ta. Chấm, Nham Kiêu chiến ý sôi sục rút ra đại đao ngăn trở phong sát một bên trả lời. Bỏ mạng lại đây, người nhìn thấy bí mật của ta không thể còn sống mà rời đi. Tần Vũ ngao ngán, cái bọn này động cái đòi giết người khác, đúng là khí vận tử chó điên, ta đây cũng chỉ kêu ngươi nhường lại dị hỏa mà thôi a. Nói xong hắn cũng chột dạ, là mình đánh hắn trước a. Trong này nhiệt độ cực cao, dị hỏa lập lòe bất định, hắn cũng không dám dùng bừa phong hỏa bạo sát trận, lỡ kích nộ dị hỏa, là cả ba cùng hóa cho tàn ở đây. Hơn nữa đối phương thu thập dị hỏa tất có thể kháng hỏa, phong hỏa bạo sát trận vẫn là không có bao nhiêu tác dụng, nên hắn cấp tốc nghĩ cách chế trụ đối phương. Nham Kiêu vừa né phong sát của Tần Vũ đột nhiên thấy một cái băng thương lao vun vút tới. Bành, vô ý trúng chiêu hắn lui về sau mấy bước, sát ý nồng đậm nhìn Nam Cung Uyển Nhi. Tần Vũ cũng quên mất nàng cũng không phải bình hoa di động. Ít nhiều cũng là thiên kiêu của Nam Cung thế gia. Thấy người mình yêu đánh nhau, Nam Cung Uyển Nhi lập tức hỗ trợ, hận không thể đem tên Nham Kiêu xé xác liền a. Nham Kiêu tức tối không thôi, dị hỏa tới tay, lại mọc thêm hai cái đối thủ, so với hắn chỉ mạnh hơn không yếu. Vừa lùi ra xa vừa thủ thế, hắn nhìn dị hỏa ánh mắt lập lòe cá chết lưới rách nhưng mà vẫn là nhịn lại tiến đến đánh thăm dò cặp nam nữ này. Dù sao nhìn Tần Vũ và Nam Cung Uyển Nhi cũng là quần là áo lụa, hắn tự tin có thể nghiền ép đám con cháu thế gia này, chuyện mà hắn vẫn làm ở trong cái thành nhỏ của hắn. Bành, bành, Nham Kiêu cũng không thua thế, liên tiếp trái phải hai trường đánh về phía Tần Vũ cùng Nam Cung Uyển Nhi. Cẩn thận, Tần Vũ la lớn, Nam Cung Uyển Nhi dùng băng quy thuật chặn lại sát thương, lập tức dùng băng đống chi xuất chế định Nham Kiêu. Tần Vũ thấy cơ hội, liền tung ra phong bạo, phong tỏa đối phương, kết hợp tam thiên lôi động oanh tới Nham Kiêu. Oành, Nham Kiêu không kịp trở tay chỉ kịp giơ đao lên chặn chỗ hiểm, hộc máu bay ra sau, vừa đáp xuống đất hai chân chế trụ thân hình tay ra nhanh một đao. Liệt diệm trảm, cái phiến thiên địa này, đúng là trợ uy cho Nham Kiêu, hỏa hệ công pháp vào đây như cá gặp nước, Nam Cung Uyển Nhi băng hệ vào đây có chút thiệt thòi. Bùng, hỏa diệm cấp tốc bạo phát hướng về Tần Vũ dùng thanh phong thuật cấp tốc lui lại, huy động phong sát chiêu thức tản đi hỏa diệm của đối phương, lửa nóng rát mặt. Trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm xúc đánh ghiền tay a, nói rồi lui về gần Uyển Nhi, có gì còn kịp bảo hộ nàng, khí vận tử vẫn là không nên khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham Kiêu một bên trong lòng cấp tốc tính toán, đối phương phải nói là mạnh, một bên băng hệ áp chế hắn, một bên phong lôi thuật tốc độ cực nhanh, trận này muốn thắng cũng là thắng thảm. Hai mắt hung quanh lần nữa nhìn về dị hỏa, Tần Vũ nương theo ánh mắt Nham Kiêu thầm kêu không tốt, bọn này toàn là lũ chó điên, cầu đường sinh trong cổ tử, dám là liều mạng kích nộ dị hỏa, trong chữ vật gọi ra bảo khí, sẵn sàng băng phong dị hỏa, phòng trường hợp tên điên này làm liều. Chuyện này không thể dây dưa, Tần Vũ nói. Hỗ trợ ta khống chế hắn, nhanh kết thúc chuyện này. Ân, Tần Vũ lôi ra phong vân kiếm, lần này hắn tuyệt đối phải hạ sát được Nham Kiêu nếu không sẽ có nguy hiểm chí mạng. Bành, băng thương liên miên không dứt dồn hắn ra xa dị hỏa, Nam Cung Uyển Nhi cũng nhận ra Nham Kiêu tu luyện hỏa hệ, lập tức không cho hắn tiếp cận dị hỏa tránh cho Tần Vũ thêm nguy hiểm. Nham Kiêu bị dồn lui ra xa ánh mắt hung quang nồng đậm vậy mà đụng phải hai cái cường địch thông minh như vậy. Hắn xoay sở tìm cách tiếp cận dị hỏa cá chết lướt rách với hai người Tần Vũ. Phong bảo, Nham Kiêu mãi nghĩ bất ngờ trúng chiêu, vội dùng thủ thuật bảo hộ quanh thân, nhanh chóng thoát ra phong bảo chiêu thức phạm vi. Vừa thoát phong bảo, chưa kịp đặt chân Nham Kiêu lại bị định thân. Băng đống chi xuất, Nam Cung Uyển Nhi vẫn là không cho hắn thở, Nham Kiêu không phải dạng vừa, huy động đao kỹ liệt diễm trảm, ngăn cản chiêu lách phải né chiêu. Tần Vũ cũng chờ có thế tam thiên lôi động ám sát khoảng cách lấy ra phong vân kiếm kỹ, muốn lấy mạng Nham Kiêu. Đang, ta kháo, thiếu niên nghèo mà cũng có vật hộ thân, Tần Vũ bực tức kêu lên khí vận chi tử A, lão tặc thiên đúng là trêu ngươi A tinh. Hệ thống quét qua điểm yếu đối thủ tay không cầm đao không cách nào thủ hộ giáp chặn công kích đã dùng hết. cái hệ thống này thật vô dụng, điểm này Tần Vũ cùng Uyển Nhi cũng đã nhận ra, nên liên tiếp công kích vào phía bên trái của hắn. Mất một lần đột kích thiểm sát, Tần Vũ càng là cẩn thận, lần thứ hai đối phương tất có chuẩn bị. Nham Kiêu càng là kinh hoàng, bảo vật hộ thân của hắn có thể chặn một lần công kích của hóa thần trung kỳ toàn lực xuất thủ, vậy mà tên này một chiêu liền tiêu hao hết lực công kích, phải nói là khủng bố. Phải nói tu vi đối phương cũng ẩn ẩn ngang hàng với hắn kim đan trung kỳ mà thôi. Tần Vũ miểu sát không thành, lập tức lui về Uyển Nhi. Đột nhiên Diễm Cơ cảnh tỉnh, cẩn thận hắn xúc thế đao pháp hỏa diệm. Tần Vũ nghe liền hiểu ý, liên tục múa kiếm chảm phong sát về phía Nham Kiêu, xúc thế không thành, Nham Kiêu chật vật né tránh. Băng đông kết giới, Nam Cung Uyển Nhi nãy giờ thủ thế kích phát chiêu này. Nham Kiêu bị ra chiêu bất ngờ, không kịp né tránh. Trong lòng thầm chửi, mẹ nó, đâu ra hai cái quần là áo lụa khó chơi như vậy. Chưa kịp nghĩ xong, Nham Kiêu tối sầm, là bị Tần Vũ trực tiếp miểu sát. Thiên lôi kiếp phụ lên phong vân kiếm, lại dùng tam thiên lôi động rút ngắn khoảng cách đưa Nham Kiêu vào phạm vi phong vân kiếm kỹ trực tiếp miểu sát, ra tay cực kỳ mau chóng, không cho Nham Kiêu kịp thời chuẩn bị. Cách chương.